Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, lệnh giàn. Chẳng phải rút lá cờ này à, thuận tay cầm một chút bảo vật mà thôi, làm sao tức thành dạng này rồi? Dương Trần trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, trong lòng âm thầm tự nói, giờ phút này Chu lão quái trên mặt biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, liền phảng phất đã mất đi suốt đời tài phú một dạng. Dương Trần khẽ chau mày, cẩn thận hồi tưởng một chút, nhưng không có phát hiện tự mình làm qua chuyện như vậy. Nhưng lại tại hắn ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Lập tức Dương Trần vội vàng muốn xem xét vừa mới lấy được nhẫn không gian. Nhưng hắn lại khiếp sợ phát giác, nhẫn không gian này, vậy mà không cách nào xem xét. Kết quả kia chỉ có một cái, đó chính là nhẫn không gian này là vật có chủ, mà lại, thực lực của đối phương muốn xa xa mạnh hơn chính mình. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong nháy mắt, Dương Trần dưới ánh mắt ý thức liền nhìn về phía Chu lão quái. Đúng lúc gặp người sau ánh mắt cũng nhìn sang, đem lão phu nhẫn không gian giao ra. Chu lão quái từ hàm răng ở trong gạt ra mấy chữ đến. Hắn một mặt sát ý, nhẫn không gian kia thế nhưng là có được hắn nửa đời tích xúc, làm sao có thể cứ như vậy cho Dương Trần. Dương Trần nghe nói lời này, trong nháy mắt giật mình, hắn cũng không có dự liệu được, này sẽ là Chu lão quái nhẫn không gian. Người sau giờ này khắc này phát tán đi ra sát ý, Dương Trần thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được, nếu là hắn không giao ra vật này, tuyệt đối sẽ bị đánh chết tại chỗ. Dương Trần khẽ chau mày, liền muốn giao ra nhẫn không gian, nhưng lại tại lúc này, cái kia Trịnh Giang Tiêu lại vẫy tay một cái, đem không trung địa bảo một kích vực ngoại vẫn tinh thu vào. Cười nói, Chu lão quái, ngươi có thể nói không giữ lời a? Lúc trước ngươi thế nhưng là chính miệng nói qua, ai có thể lấy đi nhẫn không gian này, vật này liền trở về ai tất cả. Dương Trần nghe vậy, lông mày hơi nhíu, ném ra ngoài nhẫn không gian động tác, cũng bởi vậy dừng một chút. Chu lão quái thấy thế, trong mắt sát ý lóe lên, liền muốn vọt thẳng hướng Dương Trần. Có thể Trịnh Giang Tiêu lại một cái lắc mình, ngăn tại Chu lão quái trước mặt. Hắn lại lần nữa cười một tiếng, nói ra, tới, hôm nay khó được ta tâm tình tốt. Chúng ta hai người đem bàn cờ này đánh xong, ngươi. Chu lão quái sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chăm chú Trịnh Giang Tiêu, lời nói nói ra một nửa liền kẹt tại trong cổ họng, cũng không còn cách nào nói ra. Nhưng hắn trong lòng minh bạch, Trịnh Giang Tiêu tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này tránh ra. Lúc này hắn liền cắn răng nói ra, tốt, ta cùng ngươi đánh xong bàn cờ này. Chu lão quái cực kỳ quả quyết, lúc này chợt lách người, trực tiếp ngồi tại ván cờ đối diện, bắt đầu vận chuyển tu vi, điểm tại trên bàn cờ. Hắn động tác cực kỳ mau lẹ, hiển nhiên là vô cùng lo lắng. Có thể Trịnh Giang Tiêu lại chậm rãi, mười phần hài lòng, hắn bên dưới xong một con đằng sau, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Dương Trần, nói ra, tiểu tử, bàn cờ này đánh xong, ta muốn phải rời đi, ngươi lựa chọn như thế nào? Toàn bằng chính mình. Nói xong, hắn liền một mặt ý cười nhìn xem Dương Trần. Hắn tin tưởng, nếu là Dương Trần muốn chiếc nhẫn không gian kia, liền tất nhiên sẽ lựa chọn cùng hắn trở lại Tử Dương Tông. Cứ như vậy, hắn chuyến này không chỉ có thu hoạch vực ngoại vẫn tinh, còn được đến một vị tiềm lực to lớn đệ tử, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Dương Trần thực lực, Trịnh Giang Tiêu xem như triệt để thấy được, nếu là đem kẻ này dẫn vào Tử Dương Tông, chỉ sợ không được bao lâu, người sau liền có thể xông ra một phen khác thiên địa tới. Nhưng ngay lúc hắn vừa dứt lời thời khắc, Dương Trần lại hai mắt ngưng tụ, trong lòng lướt qua rất nhiều suy nghĩ. Đối với Trịnh Giang Tiêu Gia Hiểu, hắn có thể nào không biết, có thể Dương Trần mục đích muốn đi Vĩnh Hằng Điện tìm kiếm Hoàn Nhi, cũng không phải là gia nhập Tử Dương Tông. Do dự một lát, Dương Trần cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, trực tiếp thu hồi nhẫn không gian. Một màn này rơi ở trong mắt Trịnh Giang Tiêu, để hắn không khỏi cười lên ha hả. Dương Trần quyết định, hắn đã hiểu, nhưng lại tại hắn tiếng cười vừa mới truyền ra sát na, nhưng trong nháy mắt đọng lại, đi theo liền không thể tư nghị nhìn về phía Dương Trần. Tiền bối, vãn bối còn có nhiệm vụ tại thân, nếu nơi này sự tình đã xong, liền xin được cáo lui trước. Dương Trần ngôn ngữ quả quyết, không do dự chút nào cảm giác. Nói xong, thân hình hắn đột nhiên phóng lên tận trời, hướng về nơi xa bay đi. Trong lòng của hắn minh bạch, không được bao lâu, chỉ sợ Chu lão quái liền muốn đuổi theo. Trịnh Giang Tiêu triệt để ngây dại, hắn hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần sẽ như vậy lựa chọn. Phải biết Chu lão quái thực lực thế nhưng là hàng thật giá thật ngự hồn cảnh thất trọng cường giả, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Nam Vực cũng là nhân vật số một, có rất ít người dám đắc tội hắn, huống chi người sau còn tại Chu gia có địa vị không nhỏ. Nhưng là Dương Trần cũng dám ngay trước Chu lão quái trước mặt nuốt hết người sau không gian trực tiếp, liền vẻn vẹn phần này dũng khí liền đã mười phần khó được. Cho dù là tám đại thế lực tất cả thiên kiêu xuất hiện, cũng rốt cuộc tìm không ra người thứ hai đến. Trịnh Giang Tiêu chấn kinh chỉ chốc lát, liền trong nháy mắt kịp phản ứng, lập tức hắn khoát tay, trực tiếp ném ra ngoài một vật, bay đến Dương Trần trước mặt, đồng thời nói ra, vật này là Chu gia lệnh giản, sau 3 tháng, Chu gia sẽ có một trận phò mã so tài, ngươi có thể thay thế Tử Dương Tông xuất chiến. Dương Trần vừa mới tiếp nhận lệnh giản, nhưng nghe nói Trịnh Giang Tiêu lời nói, vẫn không khỏi sững sờ, sau đó nháy nháy mắt, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Hắn lựa chọn rời đi, đã là triệt để đắc tội Chu lão quái, nếu là lại đi Chu gia, đây không phải là tự tìm đường chết a. Nhưng là, nghĩ lại, Dương Trần liền hiểu được, Trịnh Giang Tiêu lời nói ở trong hàm nghĩa, là hắn muốn đại biểu Tử Dương Tông xuất chiến. Kể từ đó, cho dù là Chu lão quái lại ghi hận, cũng không dám đối địch với Tử Dương Tông. Có thể Chu gia phò mã là thế nào một chuyện? Dương Trần trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Bất quá, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị hắn ném đến sau đầu. Ban đầu ở Vân Huyền Tông, cùng Chu Tâm Nghiên phân biệt đằng sau, hắn liền cũng không tiếp tục muốn cùng người sau gặp mặt. Nếu là đi hướng Chu gia, nghĩ đến lại phải đối mặt Chu Tâm Nghiên, Dương Trần cười khổ một cái, nhưng cũng chưa cự tuyệt. Dù sao có vật này, chính mình bao nhiêu còn có một con đường lùi. Lúc này thu hồi lệnh giản, hướng về Trịnh Giang Tiêu ôm quyền cúi đầu, cả người đột nhiên đằng không mà lên, không lâu liền biến mất ở chân trời cuối cùng. Trịnh Giang Tiêu chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, như vậy thanh niên, lão phu suốt đời lần đầu nhìn thấy. Đối diện Chu lão quái nghe nói, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn vội vàng vận chuyển tu vi, hạ một chiêu quân cờ, đi theo thúc dục nói, ngươi nhanh lên đánh cờ. Trịnh Giang Tiêu lại không nóng nảy, nhìn một chút xa xa Tử Dương Tông đệ tử, phân phó nói, các ngươi còn ngốc tại đó làm gì, tranh thủ thời gian cho lão phu cút ra đây, đồ vô dụng. Lại cho ta mất mặt xấu hổ, lần này nếu không phải là các ngươi sư huynh không chịu thua kém, lần này nhất định phải tức chết ta không thể. Trịnh Giang Tiêu đổ ập xuống, cho đệ tử Tử Dương Tông một trầu thóa mà, trọn vẹn mắng có mấy phút, hắn mới tựa hồ hả giận, sau đó chậm rãi lại hạ một nước cờ, đối diện Chu lão quái toàn thân đều không ngừng run rẩy. Tức giận trong lòng đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tại hắn ánh mắt phẫn nộ bên trong, Trịnh Giang Tiêu mỗi lần một nước cờ đều sẽ đối với đệ tử Tử Dương Tông chửi mắng một trận, đảo mắt bàn này cờ. Vậy mà hạ 3 ngày 3 đêm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.